Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, đây là quân thể quyền. Vẫn là chập chờn thần công. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app 2 ngày sau. Đại học Kinh Hoa công viên một nơi. Vào buổi trưa, Dịch Tiểu Phi tới bên này người giao hàng. Bất quá mỗi lần cuối cùng lấy một phần nhất định là Lục Uyển Âm. Ăn ngon, ăn ngon. Lục Uyển Âm ăn xong liền xứng đáng sau đó. Mặt đầy nụ cười. Ăn xong, vậy ta đi. Người nhanh như vậy trở về làm sao? Về ngủ à? Còn có thể làm gì? Liền chỉ biết là ngủ. Thành tựu người đàn ông ngươi có còn hay không mơ ước? Bây giờ là ngươi tuổi này đoạn. Nhất tinh thần phấn chấn bồng bột thời điểm. Hẳn nhiều hoạt động một chút. CMN, ta những ngày qua, ngày ngày người giao hàng. Chẳng lẽ không phải là đang hoạt động sao? Dịch Tiểu Phi liếc Lục Uyển Âm một cái. Huống chi mình buổi tối có thời điểm còn muốn đi quán Ba Đế Hoàng. Dĩ nhiên một điểm này Lục Uyển Âm là không biết. Vậy bổn tiểu thư cho phép ngươi cùng ta nói chuyện phiếm nói chuyện phiếm. Đúng rồi, ta gần đây học được vậy rất thứ lợi hại. Ta cho ngươi diễn luyện một chút. Lục Uyển Âm vừa nói, hứng thú bừng bừng đứng lên. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi nhìn rất nghi ngờ. Hoàn toàn không biết con bé này muốn làm thứ gì. Cái gì à? Không khỏi hỏi. Quân thể quyền, dùng để phòng thân. Xem ta đánh quyền cho ngươi xem. Hừ, ha ha, hắc. Lục Uyển Âm bên tiếng hừ. Bên đánh quyền, chẳng qua là ở Dịch Tiểu Phi trong mắt. Đây coi là cái gì cho má quân thể quyền. Còn phòng thân, chỉ là cái này xuất thủ lực đạo. Có thể tổn thương ai? Chẳng qua là như vậy đánh quyền đi ra. Thân thể run run, để cho Dịch Tiểu Phi không khỏi bị Lục Uyển Âm ngực hấp dẫn. Ta xem cái này không kêu quân thể quyền. Dựa theo người bình thường thần thần vui vẻ nói. Hình dung vừa đến một chút. Hẳn gọi chập chờn thần công. Dịch Tiểu Phi cười lên. Cái này làm cho Lục Uyển Âm dĩ nhiên chú ý tới. Tỏ ra rất tức giận. Làm sao tích? Làm sao tích, cho ngươi đánh quyền xem, ngươi đang nhìn cái gì, nơi nào tương đối hấp dẫn người, ta liền xem nơi nào rồi. Bất quá ngươi gần đây có phải hay không trổ mã, Dịch Tiểu Phi khóe miệng hơi dơ lên nói, có thật không, ta tại sao không có cảm thấy, người phụ nữ đối với cái này ký hiệu vị trí, tóm lại là rất để ý, giờ khắc này Dịch Tiểu Phi mở miệng. Để cho Lục Uyển Âm trong lòng vẫn có chút vui vẻ. Không có cảm thấy sao? Nếu không ta sờ một cái. Dịch Tiểu Phi nhạo báng nói. Mà Lục Uyển Âm nghe Dịch Tiểu Phi mà nói. Lập tức mắng. Không biết xấu hổ. Theo Lục Uyển Âm mắng ra. Một quyền đánh ra. Cái này đánh ra tư thế. Không thể nghi ngờ chính là cho Dịch Tiểu Phi trước diễn luyện quân thể quyền. Ngươi lực đạo này, còn muốn tới đánh ta? Dịch Tiểu Phi thân thể chẳng qua là hơi nghiêng người một chút. Liền tránh đi, sau đó cùng Lục Uyển Âm kéo ra khoảng cách. Không đùa ngươi chơi, ta đi về trước. Dịch Tiểu Phi nhún vai một cái sẽ phải rời khỏi. Này, buổi tối đi ra chơi. Ta mời ngươi ăn quán ăn lớn. Liền hai người chúng ta. Lục Uyển Âm hướng về phía Dịch Tiểu Phi mở miệng nói. Thế nào, đây là định hẹn biết sao? Bất quá một lần quán ăn lớn. Không phải là muốn ngủ ta chứ? Ngươi còn muốn không muốn một chút mặt? Chỉ cần một chút mặt là được. Còn không phải là cùng ngươi biết tới nay. Ngươi giúp ta không ít bận bịu. Muốn phải cảm ơn ngươi. Tốt lắm, đến lúc đó ta gọi điện thoại thông báo ngươi. Không gặp không về, đừng cho ta không đến. Nếu không, ta muốn ngươi đẹp mắt. Lục Uyển Âm trong giọng nói, mang sâu đậm cảnh cáo. Những lời này nói qua sau đó, ngược lại là so với Dịch Tiểu Phi còn làm giòn. Trực tiếp xoay người, đầu cũng sẽ không địa rời đi. Đối với Lục Uyển Âm diễn cảm, Dịch Tiểu Phi ngược lại là không có để ý. Dẫu sao biết lâu như vậy. cũng biết nàng nóng nảy cùng tính cách. Từ đại học Kinh Hoa rời đi, chạy xe máy điện trở lại quán ăn Tình Duyên. Ban đêm, ở thành phố Trung Hải dạ bài đương một nơi, Dịch Tiểu Phi cùng Lục Huyền Âm bóng người xuất hiện. Đêm nay ở trên đi ra, Lục Huyền Âm hiển nhiên là chăm chỉ lối ăn mặc qua. Không thể không nói, Dịch Tiểu Phi cũng không nhịn được đối với nhiều xem Lục Huyền Âm mấy lần. Dẫu sao người đẹp vẫn là rất rửa mắt, nhất là lần này Lục Huyền Âm ăn mặc là tương đối thành thục. Vậy một trên hai chân, bao quanh là đối với phái nam vô cùng là hấp dẫn tơ đen. Huống chi Lục Huyền Âm là thuộc về loại hình cao gầy. Chân này liền tỏ ra càng thêm tốt hơn nhìn, trên người nhàn nhạt nước hoa, không hiện lên gai mũi, ngược lại nghe, để cho người cảm giác rất thư thích. Người đi ra không đổi một bộ quần áo sao? Xem người mặc tới mặc lui cứ như vậy mấy bộ quần áo. Có thể hay không tôn trọng ta một chút? Lục Huyền Âm nhìn Dịch Tiểu Phi cả người tùy ý quần áo. Có chút không thích nói. Quần áo có thể mặc là được à? Làm gì như vậy chú trọng? Dịch Tiểu Phi vừa nói cùng Lục Huyền Âm ngồi vào một nơi quán ăn lớn vị trí. Ta lười nói ngươi, ông chủ, gọi thức ăn. Lục Huyền Âm bĩu môi, giơ tay lên hướng mình làm quán ăn lớn ông chủ phất phất tay. Mà ở quán ăn lớn ông chủ lập tức chạy tới. Lục Tiểu Thư, thời gian rất lâu không thấy ngươi. Mới vừa rồi cũng không có chú ý tới. Ngươi tới, tới người đàn ông trung niên. Hiển nhiên là biết Lục Huyền Âm. Bất quá nó mở miệng gặp. Ánh mắt chính là hướng bên cạnh vị trí ngồi. Cầm đũa đem chơi Dịch Tiểu Phi nhìn. Trong mắt có nhất định kinh ngạc. Dẫu sao cái này còn là hắn lần đầu tiên thấy Lục Huyền Âm cùng khác phái đơn độc tới bên này ăn. Trước kia tới ăn rất nhiều lần. Hoặc là cùng bạn gái thân, hoặc là bạn học cùng nhau tụ họp tới ăn dạ bài đương. Lục Tiểu Thư, đây là bạn trai ngươi chứ, dẫu sao quan hệ cũng tương đối quen. Người đàn ông trung niên hỏi dò, không phải, hắn là ta người giúp việc, ta nô lệ. Lục Huyền Âm rất là trực tiếp mở miệng nói, cái này mở miệng giọng nói chuyện. Hiển nhiên là đối với Dịch Tiểu Phi không quá dễ mặc trang phục một chút gặp mặt. Có rất lớn ý kiến, chẳng qua là Dịch Tiểu Phi nghe Lục Huyền Âm mà nói. Đem chơi đũa trực tiếp rơi xuống. Con bé này, có tật xấu chứ, mình lúc nào thành người giúp việc cùng đầy tớ. Mà ông chủ lúc này cười một tiếng, cảm giác đây là hai người ở xào xáo một chút, bất quá nhắc tới. Bạn trai không phải là bạn gái người giúp việc cùng nô lệ sao? Một điểm này hắn lúc đang yêu. Cũng trải qua. Lục Tiểu Thư. Muốn ăn cái gì? Không nói gì nữa. Mà là hỏi Lục Huyền Âm ngày hôm nay muốn ăn chút gì? Ông chủ. Vẫn là như cũ. Đem người món ăn sở trường toàn bộ đưa ra. Ta tới bên này ăn thật nhiều lần. Người cũng là biết ta khẩu vị. Hơi cay là được. Có liền, Lục Tiểu Thư, ngươi chờ một lát, lập tức kêu người cho ngươi đưa ra. Người đàn ông trung niên mặt đầy nụ cười, sau đó nhìn một cái Dịch Tiểu Phi, đối với nó trong ánh mắt có một chút đồng tình. Dẫu sao người phụ nữ nổi giận đứng lên, có thể muốn dỗ thời gian rất dài. Chẳng qua là nhìn Dịch Tiểu Phi, lại cảm thấy Dịch Tiểu Phi mạng tốt như vậy. Lại có thể ngâm đến Lục Huyền Âm. Chờ người đàn ông trung niên rời đi sau đó, Dịch Tiểu Phi đã đem rơi dưới đất đũa cầm lên. Xoa xoa, ta nói ngươi dùng như vậy phải không? Lúc nào ta thành người giúp việc cùng đầy tớ, ta quản ngươi. Dù sao ta không vui. Ta không vui vẻ chính là như vậy. Lục Huyền Âm hừ nhẹ một tiếng nói. Nhàm chán. Dịch Tiểu Phi lẩm bẩm một tiếng, liền hướng bốn phía ngắm nhìn, mà Lục Huyền Âm giờ khắc này không thể nghi ngờ hơn nữa tức giận. Dịch Tiểu Phi cái này đần đầu óc, chẳng lẽ không biết cô gái là tức giận, là muốn dỗ sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http